Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193. Thứ giây lát giới trung thần bí nguyên khí. Nếu có người đến cứu đi nàng, hai người bọn họ không có khả năng không biết. Duy nhất giải thích chính là cái kia đến người cứu nàng so với bọn hắn cao không ngừng một tầng thứ. Mới có thể đơn giản biến mất bọn họ thần thức. Còn không bị bọn họ phát hiện mang đi Chu Thuần. Mạc Doãn Phong hừ lạnh một tiếng. Mắt thấy sắc trời đêm minh. Cũng chỉ có thể lấy ra đưa tin ngọc bài. Cấp môn phái truyền tin. Trần Hoa Phong tự nhiên cũng giống như vậy. Hai người nhận được môn phái mệnh lệnh hậu. Liền từng người phất tay áo ly khai. Lúc này, giây lát giới nổi. Tràn đầy Chu Bảo Bảo tiếng khóc. Nhìn trước mắt hai mất đi ý thức người. Hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Duy vừa nghĩ tới chỉ có khóc, mà tiểu đằng xa thì lại là không ngừng dùng trơn đầu cùng hắn. Phảng phất là đang an ủi. Hắn không ngừng đối Chu Thuần chuyển vận linh lực. Thế nhưng nàng đan điền cũng đã khô kiệt. Trừ phi chính nàng vận chuyển, nếu không căn bản là vô pháp hấp thu người khác linh lực. Mami, ngươi tỉnh tỉnh a, mami, Chu Bảo Bảo thấy chuyển vận linh lực không có tác dụng. Chỉ phải vẫy lay lay thân mình nàng, hy vọng có thể đem nàng cấp lay tỉnh, nhưng sau một hồi, Chu Thuần như cũ là không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Mà nằm ở bên người nàng Quân Ngự Hàn cũng là như thế. Mami, Daddy, Chu Bảo Bảo trên mặt tràn đầy nước mắt, thanh âm đều khóc có chút khàn khàn. Bảo Bảo, nhĩ hảo phiền, theo một thanh âm vang lên, Tiểu Bạch xuất hiện, Tiểu Bạch đệ đệ, mami nàng làm sao vậy? Chu Bảo Bảo phảng phất là tìm được cái ký thác, nức nở hỏi, Tiểu Bạch quét mắt hạ bốn phía, sau đó chỉ tận cùng bên trong kia căn bản là thấy không rõ lắm địa phương. Nói, Bảo Bảo, đem hai người bọn họ đều ném bên trong đi, Chu Bảo Bảo gật gật đầu. Sau đó dùng linh lực cẩn thận từng ly từng tí nâng lên bọn họ. Giây lát giới A. Hy vọng thật là cùng trong truyền thuyết như vậy đi. Tiểu Bạch nhìn bị thần bí sương mù cấp che. Giấu hai người, thấp nam nói, Tiểu Bạch, mami cùng daddy không có việc gì đi, chắc chắn sẽ không có việc. Tiểu Bạch phi thường kiên. Định nói, không biết là đang an ủi hắn còn là đang an ủi mình. Kia Bảo Bảo hiện tại ứng nên làm cái gì? Chu Bảo Bảo nước mắt còn chưa có lau khô. Hắc bạch phân minh hai tròng mắt, phảng phất là vừa mới bị thanh tuyền rửa khóa ban thuần khiết. Hắn nhìn trước mắt hư ảnh, hỏi, Bảo Bảo, tu luyện đi, ngươi không phải nói muốn sáng tạo cách sao? Vậy an tâm tu luyện đi. Tiểu Bạch có chút không đành lòng tránh được ánh mắt của hắn. Hắn chỉ có thể nói như vậy, nếu không Chu Bảo Bảo nhất định sẽ vĩnh viễn hỏi hắn. Mà hắn nhất định cũng sẽ không thể nhịn được nữa bày tỏ chân tướng. Tục truyền, giây lát giới chung, tồn tại thiên địa mở tiền hỗn độn nguyên khí. Thời hồng hoang, chỉ có được đại tạo hóa giả, mới có thể hấp thu như vậy một tia. Do đó thành thần thành thánh thành tôn. Lúc trước hắn cũng là tham lam kia hỗn độn nguyên khí. Mới có thể mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi ăn cắp. Kết quả bị phát hiện bị phong ấn. Hắn không biết Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn có phải là hay không đại tạo hóa giả. Thế nhưng nếu bọn họ đúng vậy nói, lần này nhất định sẽ có kinh thiên đột phá. Tu luyện, Bảo Bảo muốn tu luyện, Bảo Bảo phải bảo vệ mami, bảo hộ daddy, Bảo Bảo phải đổi được cường đại. Chu Bảo Bảo lau khô nước mắt. Vẻ mặt kiên định nói xong, khoanh chân ngồi ở giây lát giới nổi, Tiểu Bạch nhìn đã nhập định người. Khóe miệng toát ra mỉm cười, sau đó liền nhìn chằm chằm kia mờ mịt sương mù, chỉ chốc lát cũng không có thiểm thần. Trước mắt sương mù, bởi vì Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn tiến vào, cũng không có phát sinh bất luận cái gì thay đổi. Thế nhưng hai người kia cũng đã lần lượt thức tỉnh, nhưng thức tỉnh chỉ là linh hồn. Hết chương.